lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 24:24, thư đi vũ trang hai chiếc máy bay trực thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ chơi hắn, Lâm Phong hoàn toàn không sợ đám người này, con mắt cũng là xuất khí dùng, song tiêu cùng bọn hắn có đạo lý giảng sao. Loạn chiến dẫn phát, Lâm Phong đằng rời chuyển tránh, mỗi lần ra quyền ra chân, đều có thể đánh ngã một cái. Ta đi, tiểu tử này thuộc cá trạch, các huynh đệ vây hắn lại. Lâm Phong trong mắt chứa sát khí, liều mạng bị đá một cước đại giới, thuận thế tiếp cận nói chuyện chiến sĩ. Tất tất ỉ lại, đi ngươi. Một chân đem choáng nha quét ngã, ngay sau đó tại tiếp một cước, người kia giống như con quay một dạng tại chỗ dạo qua một vòng. Nghiêng đầu tránh thoát một cái trọng quyền, Lâm Phong cánh tay trái hai tay bắt chéo sau lưng bắt 88 thước thân thương hung ác đập hắn ngực, đem người nện đến không ngừng lùi lại, không ngừng phun nước. Không sai, Lâm Phong bị chọc giận cho nên ra tay tương đương chọc. Dừng tay, một cái thiếu úy chạy tới hô ngừng, nhưng mà Lâm Phong như giống như không nghe thấy, tiếp tục đánh thẳng đến đem mười mấy chuyện thiêu diệt lam quân binh sĩ toàn bộ đánh ngã. Phi, khinh thường thả ra nước bọt, Lâm Phong chuyển xem một mặt tức giận khó bình thiếu úy. Người nói ngừng liền ngừng, người nhà tính là cái gì? Người nói người ra ngoài làm gì, trốn sau cây xem náo nhiệt khó chịu sao? Thật mẹ nó ngày, chỉ các ngươi cái này điếu dạng cũng xứng nói mình là quân nhân. Thiếu úy bị phún đến sắc mặt biến thành màu đen, lại không cách nào phản bác. Phía trước hắn chính xác không có ngăn lại, thậm chí có thể nói là dung túng binh sĩ vây đánh Lâm Phong xuất khí. Kết quả, tiểu tử ngươi có thể đánh không giả, nhưng không muốn phách lối, chung quanh tất cả đều là ta doanh chiến sĩ, ngươi sẽ không sợ. Ngươi thử xem, Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, nói tới đây càng là móc ra chùy thủ, ngụ ý hết sức rõ ràng. Phải, người nọ là vị chân chính ngoan nhân, thật to lớn ra, không thể chiêu vào. Thiếu úy quay người, biểu thị cáo từ. Diễn tập bị nghiền ép, các chiến sĩ trong lòng khó chịu, nghĩ chùy một trận kẻ đầu têu rất bình thường. Nhạc đệm nho nhỏ phía sau, Lâm Phong thu nhặt bổ sung đạn dược tiếp tục truy kích. Đi qua như thế giày vò, phía trước còn sót lại lam quân binh sĩ, đã rút ra sinh vật quét hình phạm vi. Nhưng mà không nóng này, vừa mới bọn hắn đuổi Lâm Phong hơn một giờ, chạy ra trụ sở mười mấy cây em, không trốn thoát được. Tốc độ đều đặn truy kích không tới 5 phút, 450 cái điểm đỏ, xuất hiện lần nữa tại não hải. Hợp thời, Lâm Phong trốn đến một cái cây đằng sau, bởi vì hắn nghe được máy bay trực thăng thanh âm. Lam quân có thể à, vậy mà phái máy bay trực thăng vũ trang tới làm chính mình, mà thôi không chỉ một đỡ. Không có trì hoãn, Lâm Phong thuận thế leo cây, leo đến cảnh lá tươi tốt vị trí, đem mình thỏa thỏa ẩn núp tốt. Sau một lát, 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện ở trái hôm trước khoảng không. Độ cao rất thấp, vẻn vẹn dán vào ngọn cây phi hành điều tra, có vẻ như chỉ cần phát hiện, lập tức khai hỏa. Nói thật, Lâm Phong vô cùng im lặng, độ cao thấp như vậy, làm gì vậy? 200 người bị cự ly xa ám sát, chẳng lẽ không có người nhắc nhở phi công? Hừ hừ, đã các ngươi không xem ra gì, vậy lão tử sẽ không khách khí. Giơ súng, thông qua cành lá khe hở nhắm chuẩn một trận 800 mét không tới máy bay trực thăng, quả quyết nổ súng. Phanh, một giây phía sau, máy bay trực thăng bình sang vị trí trúng đạn, cảm ứng trang bị phát động, lập tức bốc lên lam in, báo trước đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung đội trưởng ta bên trong, đừng nói chuyện ta nhìn thấy, ta mệnh lệnh lập tức linh hoạt lần tránh đồng thời kéo lên độ cao. Mệnh lệnh không có giao phó xong, máy bay trực thăng dáng vẻ đèn tích tích màu đỏ cảnh cáo, biểu thị hắn cũng bị đánh hạ, MMPU, như thế nào nhanh như vậy, chuẩn như vậy. Đây vẫn là người không phải là người, trung đội trưởng ngài, ta tổ máy đã bỏ mình, hoàn tất. Phải, 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bị trong nháy mắt dây hai khung kèm thêm Cyber Commander đều biến thành thi thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai thương sau đó, Lâm Phong đang nghĩ thông thương lại không cơ hội. Bởi vì còn dư lại cái kia hai khung, một phen lòe loẹt lạp thăng độ cao, khoảng cách cũng vượt ra khỏi chưa từng phát trượt phạm vi. Đáng tiếc không thể một mẻ hốt gọn, bởi vì nổ súng bạo lộ vị trí, Lâm Phong trượt đến mặt đất chạy nhanh thay đổi vị trí. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều, còn thứ hai không máy bay trực thăng người điều khiển, căn bản không phát hiện đạn là từ địa phương nào đánh tới. Hoặc có lẽ là chỉ có thể đại khái khóa chặt một cái phạm vi, 500 mét phạm vi còn đi. Nơi xa không trung, hai không máy bay trực thăng tổ máy không biết được kế tiếp làm như thế nào cả. Độ cao không thể hạ xuống, lại không dám bay quá gần, mà không trung nhìn xuống mặt đất lại một phiến thanh thúy tươi tốt, làm thế nào? 205, không vận chụp ảnh nhiệt hoàn toàn không có tác dụng, ngươi thì sao? 209, ta không vận chụp ảnh nhiệt cũng giống vậy, thật CMN gặp quỷ, tiểu tử kia chẳng lẽ không nóng lên sao? 205, không phát nóng không có khả năng, ta cho rằng trên người tiểu tử kia có thể có lam quân địch ta phân biệt hệ thống tiêu chí, ngươi cảm thấy thế nào? 209, ngươi phân tích có đạo lý, chúng ta có biện pháp nào phá giải sao? Lông gà, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể báo cáo. Máy bay trực thăng vũ trang, tại chụp ảnh nhiệt không có tác dụng dưới tình huống, đơn giản không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Đánh như thế nào, không nhìn thấy địch nhân vị trí, loạn xạ đạn hỏa tiễn sao? Ân, chính xác nói, tại ánh mắt không thể so sánh rừng rậm, lại không có chụp ảnh nhiệt thiết bị phụ trợ dưới tình huống, máy bay trực thăng vũ trang cung cấp con cọp không răng. Lại nói Lâm Phong, thay đổi vị trí sau đó, gặp máy bay trực thăng vũ trang không có gì động tĩnh, hắn lòng can đảm lại lớn đứng lên. Không có cách nào, cũng không thể bởi vì có máy bay trực thăng xoay quanh, hắn nên cái gì cũng không làm a, tiếp tục hướng Lam quân bộ chỉ huy đi tới. Lần này, nhìn còn không có Lam quân dám truy hắn. Nếu có, hắc hắc, sớm muộn tiêu hao hết bọn hắn. Đến lúc đó liền còn lại một cái quang can tư lệnh, như thế có phải hay không siêu có ý tứ? Cách chương.